Si Bất Tán Mi Loan. Chương 43. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 43. Mượn gió đông. Một câu, nhưng ta không đồng ý kia của Bạch Thế Phi. Gần như khiến Thương Tuyết Nga cả kinh đổ ra mồ hôi lạnh khắp người. Cùng ngày, Thiệu Ấn lập tức dẫn theo đại phu đến thăm hỏi xem bệnh. Thái độ Bạch Thế Phi thủy chung vẫn ôn hòa. Thương Tuyết Nga cũng không dám tùy tiện chạy tới chỗ Thượng Trụy nói từ hôn. Cho nên hôn sự cứ thế mà gác lại vô thời hạn. Thiệu Ấn mời thầy phong thủy đến xem khắp trong phủ ngoài phủ một lượt. Nói là trong vòng một năm tới đệ nhất lâu cấm không cho nữ tử ra vào. Để tránh hiệu quả của trận pháp bị sắc nữ xông tới gây tổn hại. Bạch Thế Phi nhất nhất đồng ý, toàn bộ theo như phân phó long trọng mà làm. Nhất thời có không ít quan lại quyền quý thấy vậy cũng noi theo. Lại nói sáng sớm ngày hôm đó, Yến Nghênh Mi hồi phủ. Bất quá nàng chỉ đi có một người. Sắc mặt tươi cười trước sau như một của Bạch Thế Phi rốt cuộc không nhịn được nữa. Nhà đầu kia nói đi là đi. Nói đồng ý cưới là đồng ý cưới. Nàng dù có nóng giận đến cực đại thế nào, hắn cũng đã cho nàng đủ nhiều thời gian để phát tác rồi. Thế này còn chưa giận đủ. Hắn càng dung túng, nàng lại càng giận tới. Đến hôm nay xem ra vẫn không có ý định quay về phủ. Trong lòng nàng không muốn nghĩ tới hắn nhớ tới hắn. Thế nhưng hắn làm sao có thể mặc kệ nàng. Mà nàng đến cùng cũng đâu thể không biết đủ. Ngay cả trong tầm mắt cũng không muốn nhìn thấy hắn chứ. Cuối cùng vẫn phải nhịn xuống bực mình. Bỏ chuyện riêng tư qua một bên. Cùng Đặng Đạt Viên tinh tế thảo luận chuyện chiến sự sắp tới. Không lâu sau người gác cổng báo lại. Nói trong nội cung phái người đến. Hai người nghe vậy đều khẽ giật mình. Người đến là nội thần thân cận của Lưu Nga. Coi như là quen biết. Thái hậu lệnh cho tiểu nhân âm thầm tới gặp công tử. Là vì có chuyện muốn trao đổi với công tử. Chuyện như vậy. Yến đại nhân đang bảo vệ khang môn ở trên phố có mấy cửa hàng lớn chuyên cho khách thuê dùng. Khoảng tháng trước Yến đại nhân cho sửa chữa tân trang lại mấy gian phòng kia. Lúc nói đến đây nội thần này ngừng miệng. Giống đang suy nghĩ châm trước xem nên mở miệng thế nào. Đại nhân cứ nói thẳng không sao đâu. Phải chăng Tệ Nhạc phụ đã điều người trong quân doanh đi hỗ trợ sửa chữa phòng ốc. Thấy hắn chỉ thẳng vào chỗ trọng yếu. Nội thần lúc này cũng nhẹ nhàng thở ra. Lẽ ra chuyện ngẫu nhiên phân phó binh vệ trong triều giúp đỡ quan lại vốn là lệ thường. Chỉ là thật không ngờ lại bị ngôn quan viết tấu chương dâng lên Thái hậu. Bày ra mấy chỗ tội trạng của ông ấy. Thậm chí còn hoài nghi Yến đại nhân dùng đến biện pháp trốn thuế. Bạch Thế Phi cảm thấy có chút hiểu rõ. Làm phiền đại nhân trở về bẩm báo giúp đến Thái hậu. Vương tử phạm pháp cũng cùng tội như thứ dân thôi. Huống chi Tệ Nhạc phụ chỉ là một thần tử. Thái hậu có thể hạ mình quanh co tìm cách thông báo đến kẻ hèn một tiếng. Đã là thiên đại ban ân rồi. Lúc này chỉ còn biết nghiêm cẩn cầu xin Thái hậu cần phải theo lẽ công bằng mà xử trí. Vì quan kỷ triều cương mà làm. Nội thần cuống quýt nói. Công tử cũng không cần quá lo lắng. Nói cho cùng thì đây cũng đâu phải chuyện gì lớn. Hai người lại giả tạo đền ân một phen. Lúc này trên mặt nội thần mới mang theo ý cười rời khỏi Bạch Phủ. Mấy ngày nữa là đến ngày thành hôn của công tử. Thái hậu làm như vậy là có dụng ý gì? Đặng Đạt Viên nhíu mày. Bạch Thế Phi cong khóe môi có chút mỉa mai. Không có gì hơn hai lý do. Một là không giống với Tiết Khuê. Thái hậu muốn khiển trách chuyện hai người họ lúc trước ngăn cản bà ta đội mũ khoác lễ phục trên vai. Thứ nữa là, người ở hạ gia kia là do bà ta đích thân chỉ hôn. Đến trước ngày thành thân làm như vậy, còn không phải là muốn gọt sạch mặt mũi của đại phu nhân sao? Đơn giản là muốn hướng đến những kẻ a dua nịnh nọt trong phủ ngoài phủ này biểu thị rõ ràng hạ gia là người mới mà địa vị. Hắn bỗng nhiên ngừng miệng, dường như trong lúc này lại nghĩ ra chuyện gì. Ngay cả lúc nhìn về phía Đặng Đạt Viên trong ánh mắt cũng mang theo mừng rỡ. Yến đại nhân nói không chừng sẽ sai người truyền tin tới hy vọng ta giúp ông ấy cầu tình. Đến lúc đó ngươi tìm cái cớ. Bảo ông ấy đem tiểu trụy đuổi trả về cho ta. Vâng, Đặng Đạt Viên kính cẩn trả lời. Khóe miệng giật giật, cực lực che giấu ý cười. Tội danh mà Ngôn Quan ấn định cho Yến đại nhân có thể là lớn cũng có thể nhỏ. Công tử muốn giúp ông ấy thế nào? Thái hậu muốn xử trí ông ấy bất quá cũng vì răn đe thôi. Nể mặt của ta nên cũng sẽ không làm quá đâu. Nếu làm quá sẽ hóa thành không tốt. Huống hồ tên thái giám kia cũng đã cố ý tiết lộ tin tức. Người cứ tùy theo bên kia chuẩn bị một chút là được. Không ngoài dự liệu của Bạch Thế Phi, ước chừng sau giờ tảo chiều không lâu Yến Thư đã phái người đưa mật thư tới. Đặng Đạt Viên đi ra chuyển lời nói Bạch Thế Phi không có trong phủ. Lúc nhận thư tín, trong lúc nói chuyện nhàn tản hữu ý vô ý mà hỏi tới thượng truy. Lại khoa trương đến là tài. Bảo rằng trong phủ thiếu nàng ấy ngay cả Bạch Thế Phi cũng cảm thấy không được tự nhiên. Cuối cùng lại cho người đó trở về chuyển lời giúp tới Yến Thư xin cứ yên tâm. Qua một buổi trưa, còn chưa tới trạng vạng tối. Thượng trụy đã mặt không chút biếu tình kéo theo túi đồ xuất hiện bên trong Bạch Phủ. Khắp thành Khai Phong cao thấp đều mong chờ đến ngày mùng 10 tháng 3. Đảo mắt đã đến ngày. Bất kể là đình viện hay đường nhỏ hành lang gấp khúc. Chỗ nào cũng có thể thấy đóa đóa hoa đào màu hồng nhạt. Bạch Phủ răng đèn kết hoa càng tăng thêm phần náo nhiệt sắc mặt vui mừng. Đưa mắt nhìn quanh, khắp trong phủ như là biển hỉ bao trùm đại dương. Bạch Thế Phi đại hôn, có một người chắc chắn sẽ đến dự. Người nọ dĩ nhiên là Trang Phong Tuyền. Ngày thượng trụy trở về, đêm đó hắn đã đến Khai Phong. Thế nhưng, không biết tại sao lại chọc phải Yến Nghênh Mi. Nên từ lúc hắn vào Bạch Phủ đến nay nàng đều lấy lý do trong người không khỏe. Liên tiếp mấy ngày ở lại trong Sơ Nguyệt Đình đóng cửa không ra. Bởi vậy kéo theo thượng trụy cũng chân không bước ra khỏi nhà luôn. Vì thế mà từ lúc thượng trụy trở về Bạch Thế Phi cũng chưa được thấy mặt nàng lấy một lần. Lại còn vì chuyện nàng đáp ứng thành thân với Đinh Thiện Danh. Khiến cho hắn có chút không vui. Trong lòng ít nhiều vẫn tích lũy chút ghen tuông. Nên cũng mặc kệ, không thèm để ý tới. Dù sao nàng đã trở về. Người ở ngay dưới mí mắt của hắn. Cũng không sợ nàng sẽ bay đến chạy đi chỗ nào. Trong bầu trời đêm. Bóng hình tinh xảo kia, rốt cục vẫn như trước đây, lại một lần nữa xuất hiện ở trong lâm huyền, lúc trăng lạnh chậm rãi lên cao được một nửa, tóc mai phe phẩy, vạt áo đón gió, đi qua đường đá, bước vào cầu gấp khúc, đến hồ thủy các, tựa người vào cây cột bạch ngọc khắc hoa, ngồi trên lan can, cây sáo cầm trên tay chậm chậm để sát bên môi, đã lâu không gặp. Tiếng sáo truyền đi dưới ánh trăng lướt qua mặt hồ. Du dương mà lạnh lẽo tung bay. Thời gian trôi qua cực nhanh. Phảng phất như vẫn còn là hôm qua. Nàng cũng ngồi ở chỗ này. Không biết tương lai ra sao khiến người mờ mịt bất an. Bất quá chỉ trong nháy mắt. Tựa như một giấc mộng. Trong mộng trừ mình ra còn có người kia. Phảng phất như đã từng vì hắn mà rơi nước mắt. Lại phảng phất như đã từng ở bên cạnh hắn trải qua bao nhiêu vui sướng khó quên. Tất cả đều trở thành mơ hồ trong trí nhớ. Muốn nắm bắt cũng bắt không được. Chuyện xưa đã qua, cũng không thể biết ngày mai thế nào. Đều là mênh mông không có điểm dừng. Giống như bóng đêm vô cùng không nhìn thấy một tia sáng này. Lại khiến người ta không biết nên đi con đường nào. Giữa hắn và nàng, cứ như vậy mà mất đi không dấu vết. Ở chỗ gấp khúc trên hành lang thủy các sau bờ hồ. Bên cạnh phù đình được bóng cây che khuất. Đóa hoa mẫu đơn ung dung trang nhã nở rộ trong tiết trời tháng 3. Một khúc đã xong. Nhìn bóng dáng đứng dậy. Bước nhẹ rời đi. Thân hình nhỏ nhắn càng đi càng xa. Rốt cục biến mất trong bóng đêm không thấy đâu nữa. Bạch Thế Phi lười biếng nói. Khúc này là Ngọc Đài Nguyệt. Vô hạn tương tư không thể kể. Một mình lạnh lẽo thổi dưới trăng. Trang Phong Tuyền thấp giọng nói giống như có chút đè nén. Bạch Thế Phi nâng chén rượu lên. Bên môi truyền đến một chút hơi rượu. Dù có tương tư cũng không thể kể khổ. Tích tụ trong lòng nhiều ngày không chừng đã đến mức hoảng sợ buồn bực rồi. Rượu mạnh chảy vào cổ họng. Dần dần hương vị cũng phai nhạt đi chút ít. Huynh và Yến Tiểu Thư đã xảy ra chuyện gì? Giọng Trang Phong Tuyền than nhẹ. Trước đó vài ngày ta có ra ngoài một chuyến. Bề bộn nhiều việc nên không có thời gian viết thư liên lạc với nàng như lúc trước. Thư viết cũng ngắn gọn hơn. Kết quả không biết nàng nghe được lời đồn ở đâu. Nói ta và một mộ nữ danh môn trên giang hồ qua lại thân mật. Bạch Thế Phi cười nhẹ. Khó trách khoảng thời gian trước nàng chạy về nhà. Hóa ra là do huynh gây nên. Trang Phong Tiền vừa định trả lời. Đột nhiên ánh mắt tập trung. Nhanh như tia chớp một chưởng vỗ lên vai Bạch Thế Phi. Đẩy hắn ngã qua một bên. Né tránh được một đường kiếm từ sau lưng đánh tới. Nói thì chậm mà xảy ra rất nhanh. Chén rượu trong tay phải Trang Phong Tiền bắn thẳng về phía mặt đối phương. Trầm giọng hét to. Chấm. Cuồng đồ lớn mật. Lại dám vào phủ hành hung. Trên gương mặt che khăn đen. Một đôi đồng tử lóe lên. Giống như kinh ngạc bên cạnh Bạch Thế Phi lại có cao thủ như thế. Mắt thấy lúc Trang Phong Tuyền rơi xuống đất đã đem Bạch Thế Phi ngăn ở phía sau. Trong tay Trang Phong Tuyền cầm thanh kiếm tỏa ra hào quang lạnh lẽo. Thoáng bày ra hư chiêu. Thừa dịp hắn né tránh đã bay lên không nhảy đến chỗ Hoa Phù Dung. Chỉ vài cái xoay người. Thân hình cường tráng trong bóng đêm nhảy qua tường thoát đi. Trang Phong Tuyền lo lắng không biết có phải hắn đang dùng kế điệu hổ ly sơn hay không. Nên cũng không đuổi theo. Ở bên cạnh bảo hộ Bạch Thế Phi. Ánh mắt e dè cảnh giác đảo quanh bốn phía. Cho đến khi xác định chỗ rừng cây Phù Dung không có gì bất thường mới quay người trở lại. Đối diện trước vẻ mặt hoang mang của Bạch Thế Phi chỉ nhíu mày. Gần đây đệ có đắc tội với ai không? Bạch Thế Phi tập trung tư tưởng suy nghĩ kỹ càng. Cuối cùng lắc đầu, đứng dậy cùng Trang Phong Tuyền đi về phía ngoài vườn cây. Ngẫm lại hắn nói có lý. Trang Phong Tuyền im lặng suy nghĩ. Gật đầu nói, theo lý mà nói, ở trong ngoài thành Khai Phong này người dám ra tay với đệ. Ta thật sự nghĩ không ra người nào. Bạch Thế Phi giống như vỗ vỗ ngực cho đỡ sợ. Khẽ cười nói, may mắn tối nay đại ca ở đây. Bằng không ngày mai còn chưa tới lúc làm lễ đại hôn. Đệ đã mất mạng, Trang Phong Tuyền ở bên cạnh sắc mặt thủy chung có chút nghĩ mãi không ra. Không biết có phải ta nhìn lầm rồi hay không? Lúc giao thủ với kẻ đánh lén kia hắn từng liếc mắt nhìn ta. Vừa vặn lúc ấy có một đường ánh trăng rơi vào trên trán của hắn. Ta nhìn thấy mắt của hắn không giống màu đen cho lắm. Màu sắc đó, dường như nhạt hơn rất nhiều. Bạch Thế Phi phút chốc ngừng bước chân, nghiêng đầu qua, còn có, Trang Phong Tiền đang trầm tư tiếp tục nói. Bây giờ nhớ lại, lúc hắn tập kích đệ đường kiếm đâm tới là bên vai trái của đệ, mà không phải chỗ hiểm trên lưng. Thế kiếm dường như không, hung ác lắm, dường như không muốn lấy mạng của đệ, mà chỉ muốn làm cho đệ bị thương thôi vậy. Đôi đồng tử đột nhiên sáng ngời. Bạch Thế Phi cong môi nở nụ cười. Đệ biết người này là ai rồi. Cách chương.